Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 554, tình trạng của chúng ta phi thường tốt. Tại Doa dẫn đầu Leeds United đội bay hướng Tây Ban Nha Bernabeu trước đó. Hắn là tiếp nhận Biện Ngọc xong bài tin tức. Tại Biện Chính Ngọc Thanh bên trong phòng làm việc, Doa an vị tại Biện Ngọc Thanh đối diện. Nhận biết Biện Ngọc Thanh rất lâu. Nàng vẫn như cũ là kia băng thanh ngọc khiết liên hoa tiên tử. Biện Ngọc Thanh hai mắt sáng ngời, hiện ra thần quang mà nhìn chằm chằm vào Doa, dò hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh, đối với cái này sắp đến UEFA Champions League trận chung kết, ngươi có lòng tin sao? Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, đương nhiên, vấn đề này căn bản cũng không có thể tính một vấn đề. Đều đến lúc này, Leeds United đội chẳng lẽ còn có thể nửa đường bỏ cuộc sao? Mà lại chính Doa là thật có lòng tin. Lòng tin 10 phần. Doa tiếp tục nói. Đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United đội là mong đợi thật lâu. Đối với cái này một cái vinh dự, chúng ta Leeds United đội là tình thế bắt buộc. Mặc dù chúng ta Leeds United đội hiện tại tình trạng cũng không có tại trạng thái tốt nhất bên trên, nhưng là ta tin tưởng chúng ta Leeds United đội là có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Doa vẫn như cũ là như thế tự tin. Biện Ngọc Thanh thấy hai mắt có chút đăm đăm. Doa lông mày hơi nhíu. Hắn là cảm thấy hôm nay đối diện Biện Ngọc Thanh có điểm gì là lạ. Bất quá, cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Biện Ngọc Thanh tiếp tục xách hỏi. Xin hỏi ngươi cảm thấy Bayern Munich trong trận ai là uy hiếp lớn nhất cầu thủ? Vấn đề này cũng là rất nhiều fan hâm mộ bóng đá muốn biết vấn đề. Biện Ngọc Thanh xách hỏi ra. Doa thẳng thắn nói. Bayern Munich trong trận là có rất nhiều lợi hại cầu thủ. Ta cũng là phi thường nhìn tốt. Nhưng là liền ai nhất có uy hiếp? Ta cảm thấy vẫn là Arjen Robben. Thực lực của hắn rất mạnh. Người đánh đơn năng lực cũng là rất bình thường xuất sắc. Đối với chúng ta Leeds United đội sẽ có uy hiếp rất lớn. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Không có đối đãi Doa sẽ nói cái này một vị. Biện Ngọc Thanh tiếp tục xách hỏi. Như vậy xin hỏi quý câu lạc bộ có cái gì có thể khống chế cái này một vị cầu thủ đây này? Doa cười ha ha nói ra. Ta đối tại chúng ta phòng thủ đám cầu thủ rất có lòng tin. Lichtsteiner đã thành công khỏi bệnh tái xuất, mà lại hắn tình trạng là cực kỳ tốt. Chủ yếu hơn chính là chúng ta chỉnh thể phòng thủ vô cùng lợi hại. Ở chỗ này chúng ta nhất định có thể thắng được. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Nàng chính là thưởng thức Doa cái này tự tin bộ dáng. Biện Ngọc Thanh nhìn chằm chằm Doa trong ánh mắt đều là tại tỏa ánh sáng. Hai mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Đột nhiên, Doa là minh bạch là lạ ở chỗ nào? Trong lòng của hắn một lộp bộp. Chẳng lẽ đây là sự thực muốn tới a? Biện Ngọc Thanh tiếp tục xách hỏi. Doa tiên sinh, đối với Leeds United đội thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân, ngươi có mấy phần chắc chắn? Vấn đề này cũng là phi thường nhiều fan hâm mộ bóng đá muốn biết. Nhất là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Nghe được vấn đề này, Doa hai mắt siết chặt, một hồi lâu, mới lên tiếng, cái này, ta tự nhiên là hy vọng là 100%, nhưng là Bayern Munich đội thực lực rất mạnh, mặc dù chúng ta có lòng tin, nhưng là vẫn sẽ có một ít ngoài ý muốn hoặc là nguy hiểm. Ta cho là chúng ta thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân xác suất là tuyệt đối vượt qua 50%, chúng ta phần thắng lớn hơn một chút. Biện Ngọc Thanh cảm thấy Doa là khiêm tốn một chút. Leeds United đội phần thắng hẳn là càng lớn. Doa cười nhạt một tiếng không nói gì. Có vẫn là đừng bảo là quá đầy cho thỏa đáng. Biện Ngọc Thanh tiếp tục xách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Nếu như Leeds United đội thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân, người sẽ làm sao? T. Doa là ngây ngẩn cả người. Nói thật, Doa nghĩ tới rất nhiều vấn đề, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua vấn đề này. Đúng vậy a, nếu như Leeds United đội thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân, mình sẽ như thế nào? Sẽ làm chuyện gì? Sẽ có phản ứng gì? Vấn đề này là thật đang hỏi Doa, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới. Doa nghĩ một hồi, sau đó lạnh nhạt nói. Nói thật, đối với cái này ta là thật không có nghĩ qua. Ta cảm thấy hiện tại coi như suy nghĩ cũng bạch nghĩ. Bởi vì đến lúc đó, khẳng định là khống chế không nổi cảm xúc, sẽ làm ra một chút vượt qua bản thân dự liệu sự tình tới. Cho nên, vật này nâng lên nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Hết thảy đều là hiện nay chân thật nhất phản ứng mới là tốt nhất. Biện Ngọc Thanh mỉm cười, trong nháy mắt hoa hương mãn viên, thật chính là vô cùng xinh đẹp, thật đúng là có một loại nhất tiếu khuynh thành, cười một tiếng khuynh quốc hương vị. Nữ nhân trước mắt này là thật rất xinh đẹp, Doa cũng là có thưởng thức mỹ hảo sự vật tâm, nhưng là hắn nhưng không có lại tiến lên một bước ý tứ. Dạng này rất tốt, thậm chí Doa trong đáy lòng một mực theo Biện Ngọc Thanh ở ngoài ngàn dặm. Trước lúc này tiếp xúc bên trong, Biện Ngọc Thanh thế nhưng là trong bóng tối đã từng hướng Doa ám chỉ qua. Nhưng là Doa đều là không có tiếp tra, tránh sang người ngàn dặm. Biện Ngọc Thanh tiếp tục sách hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh, Leeds United đội tiên phong Lewandowski nghe nói trong huấn luyện xuất hiện tổn thương bệnh. Cái này rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, trước mấy ngày Lewandowski trong huấn luyện là thụ thương. Chủ yếu nhất là, trước đó ở trong trận đấu Lewandowski liền là có chút vết thương nhẹ chưa lành. Những ngày này trong huấn luyện, Lewandowski cho áp lực của mình quá lớn. Huấn luyện cường độ cũng là có chút lớn, cho nên là đột nhiên thụ thương. Bất quá, chuyện này giống như không có truyền đi. Không biết Biện Ngọc Thanh làm sao sẽ biết rồi. Doa nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh, nói ra, ngươi là làm sao biết chuyện này a? Thật giống như hai chúng ta nơi này không có truyền ra tin tức như vậy a. Biện Ngọc Thanh mỉm cười, sau đó nói, cái này ngươi cũng không cần nghiên cứu kỹ. Làm một nổi tiếng phóng viên, ta vẫn có một ít thủ đoạn đặc thù. Ngươi liền trả lời ta, có quan hệ với Lewandowski tổn thương bệnh vấn đề a. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, nói thật, Lewandowski là thật thụ thương. Đây là lúc trước hắn tổn thương không có tốt lưu loát, lại tăng thêm mới tổn thương. Đây đối với Lewandowski tới nói là có chút nghiêm trọng. Bất quá, tình huống cũng không tính quá tệ. Biện Ngọc Thanh còn là có chút không vừa ý. Nàng tiếp tục sách hỏi, như vậy trận đấu này Lewandowski có thể ra sân từ đầu đâu? Vẫn là ai sẽ thay thế vị trí của hắn đâu? Alexander Pato cùng Edinson Cavani hai người cùng nhau xuất ra đầu tiên. Doa thật không nghĩ tới Biện Ngọc Thanh vấn đề này như thế có tính công kích a. Cái này muốn để Leeds United đội công bố bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách sao? Doa là có chút trầm ngâm, cũng không có trước tiên trả lời. Biện Ngọc Thanh lập tức nói, làm sao cái này khiến ngươi rất khó khăn sao? Vẫn là nói hiện tại Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách đều là bảo mật đâu. Doa có chút khoát tay nói ra, hiện tại chúng ta Leeds United đội nhân viên tình huống là ở chỗ này. Mà lại những năm này vô số ánh mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta Leeds United đội có người nào? Còn có những người kia là xuất ra đầu tiên. Ta nghĩ tất cả mọi người là rất rõ ràng. Lúc này nghĩ phải ẩn giấu cái gì cũng là không thể nào. Người ta khẳng định là có rất nhiều phương án suy tính. Cho nên, che giấu cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Là đạo lý này, Leeds United đội mấy năm gần đây thật là quá phát hỏa. Tự nhiên là có rất nhiều người đang ngó chừng Leeds United đội. Nghiên cứu Leeds United đội. Leeds United đội trong đội là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Doa là muốn che giấu một thứ gì đều rất bình thường khó khăn. Biện Ngọc Thanh không nói gì, là một đôi mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra, liền trước mắt mà nói. Chúng ta còn không có định ra ai là trận đấu này xuất ra đầu tiên cầu thủ. Chúng ta trận đấu này là muốn nhìn ai trạng thái càng tốt hơn. Ai sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách? Cho nên, bây giờ cách tranh tài còn có mấy ngày. Bây giờ nói cái này xuất gia đầu tiên sự tình, vẫn còn có chút quá sớm. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Nguyên lai là như vậy à. Biện Ngọc Thanh tiếp tục nói. Như vậy nói cách khác, Lewandowski kỳ thật đến cuối cùng cũng là có cơ hội ra sân từ đầu. Đúng không? Doa lập tức nói. Trên lý luận là như vậy. Bất quá đây hết thảy đều muốn nhìn chính Lewandowski trạng thái thân thể. Nếu như cho phép, mà lại trạng thái cũng không tệ lắm, hắn sẽ là xuất gia đầu tiên nhân tuyển. Biện Ngọc Thanh là minh bạch. Doa nói nhiều như vậy kỳ thật tương đương chưa hề nói. Doa gia hỏa này hiện tại cái này thái cực đánh cho thật là quá tốt rồi. Rất được tinh túy trong đó a. Biện Ngọc Thanh tiếp tục xách hỏi. Như vậy ta hiện tại liền hỏi hai cái vấn đề mấu chốt đi. Doa hơi sững sờ. Chẳng lẽ trước đó những vấn đề này đều không phải là vấn đề mấu chốt sao? Kia trước ngươi đang làm gì? Đùa giỡn sao? Bất quá, Doa vẫn là hơi cười khổ. Ra hiệu Biện Ngọc Thanh tiếp tục. Biện Ngọc Thanh lập tức dò hỏi. Hiện tại Cristiano Ronaldo trạng thái như thế nào? Ai cũng biết hắn là Leeds United đội vương bài cầu thủ. Chỉ cần có hắn tại, Leeds United đội cơ hồ liền thắng một nửa. Doa liền biết Biện Ngọc Thanh sẽ hỏi vấn đề này. Doa cũng không có giấu giếm. Bởi vì cái này sự tình cũng giấu giếm không được. Nói không chừng hiện tại Cristiano Ronaldo tình huống tư liệu đã bày tại Van Gaal xử lý công trên. Bàn nữa nha, Doa nói thẳng. Gần nhất Chris tình huống là cực kỳ tốt. Hắn hiện tại hẳn là chuẩn bị đến tốt nhất cầu thủ. Đối với hắn ta là vô cùng yên tâm. Trận đấu này hắn khẳng định là sẽ cho Bayern Munich chế tạo vô cùng lớn phiền phức. Biện Ngọc Thanh cũng cho rằng như thế. Tranh tài như vậy, Cristiano Ronaldo tự nhiên là sẽ ra sân thi đấu. Khẳng định vẫn là Leeds United đội chủ lực quân đoàn đâu. Biện Ngọc Thanh tiếp tục nói. Như vậy Cristiano Ronaldo hiện tại chuẩn bị chiến đấu tình huống như thế nào? Doa thẳng thắn nói. Phi thường tốt. Cristiano Ronaldo một mực chờ đợi đợi trận đấu này. Đối với trận đấu này, bọn hắn khẳng định là sẽ đưa ra hoàn mỹ nhất bài thi. Ta tin tưởng, trận đấu này chúng ta là sẽ đạt được thắng lợi. Bởi vì chúng ta có Cristiano Ronaldo. Mà lại Leeds United đội không chỉ là có Cristiano Ronaldo. Leeds United đội còn có Gareth Bale. Còn có Kompany. Còn có Trung Trứng. Còn có rất nhiều người. Leeds United đội đám cầu thủ là vô cùng lợi hại. Cho nên, đối với trận đấu này, Doa là phi thường vô cùng tin tưởng. Cái này mùa giải, UEFA Champions League quán quân khẳng định là thuộc về bọn hắn Leeds United đội. Biện Ngọc Thanh cũng là đã nhìn ra, Doa là lòng tin 10 phần. Biện Ngọc Thanh thậm chí biết Doa lòng tin đến từ nơi nào. Bởi vì hiện tại Leeds United người trạng thái là thật vô cùng tốt. Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể đều là phi thường không? Tệ, nàng là hiểu rõ rất nhiều. Nàng cũng cho rằng Leeds United đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là, nhiều khi đều là có ngoài ý muốn. Trận đấu này cũng không thể nói Leeds United đội tất thắng. Biện Ngọc Hoàn trả dò hỏi. Gareth tình huống như thế nào? Nếu như quý câu lạc bộ có thể hai cánh đủ bay lên lời nói. Trận đấu này, Leeds United đội là thật sự có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cầm xuống bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Đúng vậy, Leeds United đội lợi hại địa phương ngay tại ở hai cánh cùng bay. Cái này mùa giải Gareth Bale trưởng thành rất nhiều. Là phi thường lợi hại. Thậm chí có thể so sánh tại một bên khác Cristiano Ronaldo. Như vậy cũng tốt so Leeds United đội có hai cái Cristiano Ronaldo tại đồng thời tiến hành tranh tài. Thực lực này thật là quá mạnh. Doa nói ra, Gareth trạng thái cũng là phi thường không tệ. Cho nên chúng ta Leeds United đội đối với trận đấu này mới sẽ có lòng tin như vậy. Chúng ta cho rằng trận đấu này chúng ta Leeds United thành công vệ miện cơ hội là vô cùng lớn. Quán quân nhất định là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.